Hoàng tử yêu nghiệt, chương 573, 573, đây đúng là một quốc gia điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pằng pằng, pằng, đạn pháo ác liệt nhanh chóng chấm dứt sự truy đuổi của người Phù Tang, sau khi bỏ lại mấy vạn binh sĩ, đại quân Đại Bất Liệt điên cuối cùng cũng rời khỏi được chiến trường. Lúc này, công tước Tây Liêm mới lấy lại bình tĩnh quan sát tứ phía, bỏ chạy cả một buổi chiều, trời đã tối đen. Advertisement, mau chóng tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tiến công. Công tước đại nhân, người Phù Tang như đám chó dại vậy, thật khó tiến công. Yên tâm, lần này là do ta đánh giá thấp chúng, mau báo lại tướng quân Ba Đốn, đưa tất cả hỏa tiễn tới đây, ta muốn san bằng Cửu Châu. Ba Đốn lúc này đang thưởng thức rượu vang trên hạm trường, với tư cách là tổng tư lệnh hải quân, ông ta sẽ không rời khỏi hạm đội của mình. Đột nhiên, một binh sĩ chạy vào. Ba Đốn tướng quân, chiến báo hôm nay đã tới. Ba Đốn mỉm cười nhàn nhã. Sao rồi, công tước Tây Liêm hồi báo quân ta bị Phù Tang phục kích tổn thất gần 4 vạn nhân mã, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, thỉnh cầu Ba Đốn tướng quân gửi toàn bộ hỏa pháo trên chiến hạm cứu viện lục quân. Cái gì, Ba Đốn kinh ngạc quát lên, hy sinh 4 vạn nhân mã. Tổn thất lớn đến thế mà nói nhẹ tựa lông hồng, chiến hạm mất đi hỏa pháo chẳng khác gì binh sĩ mất đi vũ khí, sao có thể. Công tước Tây Liêm thật khiến ta thất vọng, hạm đội vô địch ta trước nay không có đối thủ, chỉ có đám lục quân chẳng ra làm sao, trả lời cho ta, tạm dừng tiến công, ta cần bẩm báo với nữ vương chuyện này. Đêm hôm khuya khoắt tại quân doanh Đại Bất Liệt điên, binh sĩ sau một ngày chiến đấu mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết ác mộng giờ mới bắt đầu. Vô số binh sĩ Phù Tang nhân lúc đêm khuya, lén lút tiến đến khu vực đóng quân, những kẻ phương Tây kiêu ngạo, đến chiến trường mà vẫn cho phép bản thân nghỉ ngơi, buông lỏng canh gác. Đùng, đùng, đoàng, hỏa lực to lớn vang lên trong đêm khuya, người Đại Bất Liệt điên cuối cùng cũng đã được nếm thử mùi vị đại bác của mình, đại quân Đại Bất Liệt điên đang say giấc lập tức nháo nhào cả lên, căn bản không thể tạo nên lực chiến đấu hiệu quả trong thời gian ngắn được, còn người Phù Tang lúc này đã phát động tấn công. Vô số binh lính Phù Tang, thậm chí còn có rất nhiều bách tính đã tới tham gia vào trận chiến này, cường quốc lấy vũ khí đế chiến thắng khắp nơi lần đầu tiên đã được trải nghiệm sự đáng sợ của quốc gia phương Đông. Từng người Phù Tang tựa như ác ma đã tấn công vào đại doanh của Đại Bất Liệt điên, chém giết cắn xé khắp nơi, chốc chốc lại vang lên tiếng người kêu thảm thiết, thậm chí người còn có thể nhìn thấy bóng dáng của phụ nữ và trẻ em, khiến người ta căn bản không dám tin. Chạy mau đi, bọn chúng đều là dã thú, chạy mau. Thượng đế ơi, đây đúng là một quốc gia điên cuồng. Dưới màn đêm bao phủ, vô số người Đại Bất Liệt điên bắt đầu bỏ chạy trối chết, bây giờ thứ có thể cứu được họ chỉ có hạm đội vô địch của chính mình mà thôi. Vô số đại bác và súng kíp đều bị vứt bỏ, tất cả mọi người đều không còn lòng dạ nào ham chiến nữa mà chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Cách chương.